chính mình dĩ nhiên cùng cái kia nhân vật trong truyền thuyết ăn chung quá cơm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.